Phu ông biến thái truyền kỳ. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu ông biến thái truyền kỳ chương 68, Cố Tiếu Nhu là trùng hợp sao ay lại là một đào trinh. Cố Tiếu Nhu đã từng là bạn cùng phòng thời đại học của cô, là bạn thân nhất, nhưng giờ khắc này, Hiểu Nhi vẫn kiềm nén tất cả kích động trong lòng. Cô đã không còn là Giang Hiểu Nhi của năm đó, mà 3 năm nay, thứ mà cô hiểu rõ nhất chính là tình người ấm lạnh. Không thể có ý hại người, nhưng nên có lòng phòng bị là câu nói miêu tả chân thực nhất tâm tình hiện giờ của cô. Hiểu Nhi, không phải ngay cả tớ mà cậu cũng quên chứ. Tỉnh táo, nhanh chóng cất đồ vào, Cố Tiếu Nhu giơ tay quơ quơ trước mắt cô. Cậu như vậy tớ sẽ rất đau lòng. Hiểu Nhi, tớ đã nghe nói đến chuyện của cậu rồi. Trương Việt Khánh kia đúng là một tên rùa đen khốn kiếp. Thật sự không đúng dịp khoảng thời gian đó tớ ra nước ngoài phỏng vấn, khi trở về đã không liên lạc được với cậu rồi. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Cố Tiếu Nhu rất phấn khởi móc điện thoại di động ra. Bây giờ cậu sống tốt không? Khi tớ đến Phong Thành mới biết nhà cậu phá sản, cậu đã không còn ở đó. Bây giờ cậu ở chỗ nào? Đến Thanh Thành làm việc hay là đi chơi? Nhà tớ ở Thanh Thành, rảnh rỗi ngồi nói chuyện một chút hoặc là đến nhà tớ chơi. Trước kia tớ cũng thường xuyên đến nhà của cậu đấy. Cho tớ số điện thoại đi, gặp được cậu thật vui. Cậu cũng thật là, không suy nghĩ gì cả, tớ không liên lạc được với cậu, cậu cũng không biết liên lạc lại cho tớ sao. Nhắn cho cậu rất nhiều tin nhắn trên mạng mà đều không trả lời. Tiếu Nhu, mở lời, Hiểu Nhi cũng không che giấu được kích động nhưng vẫn còn chút kiêng kỵ. Tớ đã không còn là cô cả con nhà giàu nữa rồi. Cô nhìn cách ăn mặc của cô ấy, xinh đẹp thời thượng giống như trước đây, Hiểu Nhi nhớ đến họ đã từng là đôi chị em chói mắt nhất trong lớp, nổi tiếng là đôi thiên kim duyên dáng, bởi vì hợp tính nhau, cũng có sở thích gần giống nhau, thường xuyên đi đi về về cùng nhau. Bây giờ lại khác nhau một trời một vực, cô không chắc chắn tình bạn giữa các cô còn có thể tiếp tục nữa không? Hiểu Nhi, cậu nói gì đấy, nếu bây giờ tớ đến xin cơm, có phải cậu còn trốn không gặp tớ luôn không? Nhìn Tiếu Nhu như có chút tức giận, Hiểu Nhi theo bản năng giữ lại tay cô ấy lại. Không phải, Tiếu Nhu tớ nói là tớ sợ bây giờ tớ không hòa nhập được vào trong thế giới của các cậu nữa rồi. Cái gì mà thế giới của cậu, thế giới của tớ? Đi cùng với cậu chính là thế giới của chúng ta. Ôi, đừng nói những điều này với tớ nữa. Mau, báo số điện thoại. Trước kia, Ma Lị Na rất nổi tiếng xinh đẹp, tại sao cậu không đặt người ta vào thế giới của mình? Còn có ai kia, nghèo rớt mùng tơi, cậu lại đứng chung một phe với người ta. Chấm, Hiểu Đồng, con người cô ấy rất tốt. Nhắc đến bạn thân của mình, Hiểu Nhi cũng không nhịn được cười híp cả mắt. Quả thật cô sao có thể một lần bị rắn cắn mà không tin nổi bạn thân nhất của mình chứ? Lấy điện thoại ra, hai người trao đổi số điện thoại của nhau. Nói chuyện một lát, điện thoại của Cố Tiếu Nhu lại phát sáng, quay người, cô ấy mau chóng tiếp điện thoại, sau đó lại vội vã vòng lại. Hiểu Nhi, không nói nhiều với cậu được nữa rồi, mẹ giục tớ về nhà, cũng sắp nổi bão rồi. Ngày mai lại tìm cậu, rảnh rỗi chúng ta ra ngoài ngồi một chút. Thật nhớ quãng thời gian học đại học cùng nhau, những năm này, bôn ba bốn biển, cũng rất hiếm khi được gặp lại bạn bè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có việc có thể gọi điện cho tớ bất cứ lúc nào. Chuyện lớn tớ không thể giúp nhưng vẫn có thể ra chút sức mọn, đừng khách khí với tớ. Được, gật đầu, Hiểu Nhi cười híp mắt. Mau về nhà đi, tớ cũng muốn về nhà ăn cơm với mẹ. Sau đó mỗi người một ngả, bước chân không hẹn mà đều khoan khoái, cách một con đường, hai người còn vẫy tay với nhau, mỗi người đều lên xe của mình rời đi. Hôm sau tan làm, Hiểu Nhi nhận được điện thoại của Cố Tiếu Nhu thật. Chọn chỗ, hai người ăn một bữa cơm ngon lành, không đắt lại hợp khẩu vị của các cô. Khi đi ra, Cố Tiếu Nhu vuốt vuốt bụng nói, hai tên ăn nhiều lại đụng phải nhau rồi, còn không biết xấu hổ nói. Hai cô gái chúng ta thế mà ăn buffet đến mức ông chủ cũng biết, cũng không có ai như vậy đâu. Đó là bởi vì chúng ta xinh đẹp, tự kỷ, đấu mồm như vậy, cảm giác rất quen thuộc, thật giống như quay trở về lúc trước, ánh mắt giao nhau, hai người đều không nhịn được cười lớn. Khi đó thật sự rất vui, nếu không phải lần kia ăn quá no đầy bụng cả một tuần, đoán chừng tớ còn muốn chạy đến chỗ đó. Nhớ lại nhà hàng buffet kia, nó chứa đựng không ít ký ức đẹp, Hiểu Nhi có chút cảm khái, đáng tiếc nhà hàng buffet kia cũng giống như nhà của cô, đóng cửa rồi. Về sau, cô yêu đương, cũng rất ít đi với cô ấy, bây giờ nghĩ lại ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Quả thật là việc đời đều có thay đổi, cậu còn thích nhảy, không phải mỗi lần trở về đều muốn nhảy múa, giảm béo. Nhưng mà có thể ngồi cả buổi trưa quả thật vô cùng hưởng thụ. Chỉ nói tớ cậu không chạy bộ à, hi hi. Nhớ đến gì đó, đột nhiên Cố Tiếu Nhu dừng bước. Ôi, lại ăn không ít rồi. Tối nay có một bữa tiệc thời thượng, hình như cách nơi này không xa, hay là chúng ta đi chơi đi? Hà, có thể tùy tiện vào à, có được không đó? 2 năm nay tớ đều không tham gia những thứ này. Hơn nữa, cậu biết đấy, bây giờ tớ cũng chỉ là nhân viên văn phòng nhỏ làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cả người toàn thương hiệu cao cấp tớ còn chưa làm được đến vậy đâu, nhân viên nhỏ cậu cũng thật lợi hại. Đi chơi tiêu cơm thôi, mau đi nào, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không phải còn có tớ sao? Sẽ không để cho người khác bắt nạt cậu. Đi, lôi kéo cô Cố Thiếu Nhu gọi điện thoại hỏi thăm địa chỉ cụ thể. Quả nhiên, chỉ cách một lối đi, hai người đi đường tắt chưa đầy 10 phút đã đến nơi. Khách sạn Kim Phi Á, bữa tiệc long trọng đang lúc vui vẻ nhất, rất thuận lợi, hai người chỉ cần báo tên rồi đi vào. Lúc này, hình như giữa sân khấu đang tổ chức hoạt động gì đó, ai ai cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tất cả đều tập trung xung quanh sân khấu. Kính chào các vị có thể nhìn thấy, đây là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa. Hoan nghênh các quý ông quý bà nhiệt tình tham gia, chỉ cần các cô gái mặc trang phục của chúng tôi vào chọn ra người có thể phô ra dáng vẻ xinh đẹp nhất, không chỉ là dâng tặng tấm lòng yêu mến, còn có thể bất ngờ gặp gỡ một cuộc tình. Mọi người, vung tiền như nước chỉ đổi một tiếng cười của Hồng Nhan, chọn ra người có lòng, là có thể cùng nhảy một bài với cô gái mà mình ngưỡng mộ rồi. Người thắng cuối cùng, không chỉ có được 30 triệu tiền thưởng, còn có thể nhận được một bộ sản phẩm chăm sóc nổi tiếng thế giới trị giá 24 triệu, khách sạn cung cấp ưu đãi như vậy. Mời cô gái số 4 bên dưới, nhìn dáng múa có chút vụng về không đúng nhạc trên sân khấu, hai người đều cong môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Múa xong một bài thật sự có người ra giá, Cố Thiếu Nhu lắc đầu, huyết hiểu nhi. Ôi, trình độ thế này mà giá cũng cao như vậy. Quả nhiên, một đám giàu có chưa từng thấy việc đời. Đi báo danh, cho bọn họ mở mang tầm mắt, hiểu được đâu mới là nhảy múa thật sự. Mặc dù không có lòng tranh đấu, nhưng đúng là hiểu nhi động lòng rồi, không vì cái gì khác chỉ là vì tiền thưởng chớp chớp trên màn hình. Cố Thiếu Nhu kéo cô ra sau cánh gà, lúc này ở trước cửa, một thân ảnh cao lớn cũng bị người ta đẩy vào. Cách Chương,